Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 89, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gió lạnh sắc bén thổi qua mặt sinh đau. A Cửu bị hắn giống như thế. Lập tức vô thức rụt cổ một cái. Bên môi không tránh được ý cười. Hắn đưa một tay đem áo choàng kéo vào. Ánh mắt liếc y phục cực mỏng của nàng. Ác ý thẳng thắn đem đầu nàng ấn vào trong. Người, A Cửu ngẩng đầu quan sát hắn. Phát hiện phía sau ngựa chia làm hai nhóm theo hai nơi khác nhau rời đi. Quân Khanh Vũ cùng Hữu Danh thì vòng qua hoàng cung. Nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu truyền xuống thanh âm lạnh lùng phân phó. Sau đó hắn xoay người nhảy xuống ngựa, ôm ngang lấy nàng, tư thế như vậy cực kỳ ái muội. Quân Khanh Vũ cùng A Cửu hơi có vẻ xấu hổ, nhưng trên mặt đất còn kết băng, chân nàng không thể đứng xuống. Trước bị kéo xuống ngựa, hai tay nàng đặt trong lòng đảo không sao cả. Nhưng hiện tại bay lên không bị ôm ngang thì trong lòng A Cửu khủng hoảng khó hiểu. Cố lão cảm thấy hành vi cùng tư tưởng của Quân Khanh Vũ đều là việc xấu. Nên sợ hãi đi tới đi lui là đối phương sẽ ném nàng xuống đất. Nghĩ tới đây, tay cũng không tự chủ nắm lấy y phục bên hông hắn. Đừng đụng chỗ ấy. Quân Khanh Vũ cúi đầu chừng A Cửu. A Cửu vội buông tay. Mới nhớ phần eo là chỗ mẫn cảm của Quân Khanh Vũ. Ôm cổ chậm. Quân Khanh Vũ có chút xấu hổ. Hắng giọng một cái. Còn nữa. Nhắm mắt lại. Bằng không đừng trách chậm không khách khí. A Cửu biết mồm biết miệng. Có chút không tình nguyện giơ tay ôm lấy cổ hắn. Động tác này làm thân thể hai người gần nhau hơn. Hơi thở thậm chí đan vào cùng một chỗ. Trước mắt một mảnh hắc ám. Quân Khanh Vũ cũng không đi tới cửa cung. Trái lại lựa chọn một mật đạo bí ẩn. A Cửu yên lặng nhắm mắt. Trong đầu dựa vào bước đi của Quân Khanh Vũ mà biết phương vị mấy cái mật đạo. Bởi vì nghiêm túc, ngược lại quên mất mình còn ôm cổ hắn. Tư thế cũng không còn cứng ngắc. Người trên đỉnh đầu, bên môi cũng chậm chậm thoáng qua một tia cười. Đi một hồi liền nghe thấy tiếng ám môn. Sau đó ánh sáng gai mắt xuyên thấu truyền đến. Không phải ngủ rồi chứ? Tiếng nói vẫn rất lạnh. A Cửu dương mắt chống lại ánh mắt chế nhạo của Quân Khanh Vũ. Sau đó bị hắn ném tới Nhuyễn Tháp. A Cửu nhìn quanh bốn phía. Biết đây là tẩm cung của hắn. Bên trong vô cùng ấm áp. Tràn đầy mùi long diên hương nhàn nhạt. Mưu đồ cá nhân muốn ngủ lại. Lại đột nhiên nhìn hắn cúi người cầm chân nàng. Cái chân trắng nõn. Ngón chân xinh xắn bị bàn tay ấm áp nắm chặt. A Cửu cúi đầu đỏ bừng mặt, trước khi lên đài nàng đã cởi hài, sau đó chạy lung tung tới Tây Nhai, còn có lướt qua nóc nhà, cho nên hiện tại thoạt nhìn có chút, vì sao không đi hài. Chân nàng rất nhỏ, như có thể bị bàn tay hắn nắm hết. A Cửu vô thức muốn rút về, lại bị đối phương cầm thật chặt. Hắn có tính sạch sẽ, theo lý thuyết mà nói lúc này phải rất chán ghét mới đúng. Nhưng mà hai ngày trước, không phải hắn còn hôn nàng sao? Mặc dù là trả thù, A Cửu cúi đầu nghĩ nghĩ, lại chuyển đề tài, thiệp mời, Mộ Dung Tự Tô đã nhận. Quân Khanh Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, không có sự vui sướng hoặc cao hứng như nàng dự đoán. Ngày mai Thu Mặc sẽ tỉnh, Hữu Danh nói giờ nàng rất tốt. Cảm ơn, đây là thứ ngươi nên nhận được. Lúc này, Hữu Danh bưng tới một chậu thảo dược, cung kính đặt bên chân A Cửu. Rửa một chút đi, hắn đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Tự cố thì thầm, ngươi không sợ lạnh sao? A Cửu đặt chân vào trong nước, thoải mái thở dài một hơi. Nàng không sợ lạnh chỗ nào chứ? Là lạnh đến nỗi mất đi chi giác thì đúng hơn. Lúc nàng ở trên tường chạy qua chạy lại đã cảm thấy hai chân này không còn phải của mình nữa. Hữu Danh nhìn nàng rửa xong, lại thay một chậu thuốc đông y đậm hơn đặt dưới chân A Cửu. Sau đó yên lặng lui xuống. Còn rửa, A Cửu liếc mắt nhìn chậu nước kia. Trong lòng không khỏi thầm mắng. Đúng là sạch sẽ đến biến thái. Nhưng mà nàng cũng không thể không buông chân xuống. Đây là thảo dược lưu thông máu. Như nhìn thấu nghi vấn của nàng. Quân Khanh Vũ nói. Thuận tiện cũng bỏ hài của mình đi. Sau đó nhấc chân đặt vào. Cái kia, Hoàng thượng, A Cửu cả kinh, vội muốn giơ chân lên. Lại bị đối phương hung hăng dẫm xuống. Đã trễ rồi, chỉ là một chậu nước. Trẫm cũng không để ý mà chấp nhận một chút. Đuôi mày hắn dương lên. Dưới chân càng dùng sức dẫm nàng. Đêm đó lúc uống say hắn cũng cởi hài. Dẫm lên hồ cừu màu trắng. Mà bây giờ, chân hai người chồng lên nhau. Đều trắng như tuyết. Coi lâu hơn chút thấy hết sức xinh đẹp. Tinh xảo kinh người. Hai người vì ngồi rất gần nên thân thể dán thân thể. Chậu không lớn, đầu gối cũng chạm vào nhau. Vành tai tóc mai chạm nhau, như dao tựa đầu gối. Trước đây, trong mười mấy năm làm sát thủ, mỗi lần đi ngang qua nhai đạo đều nhìn thấy tình lữ nắm tay ôm hôn. Nhưng nàng cũng chỉ là xa xa đi qua. Khi đó, thứ nàng hy vọng chỉ là cùng thập nhất bình an sống qua ngày. Chưa từng nghĩ tới sẽ yêu một người. Sẽ cùng một người vành tai tóc mai chạm nhau. Như keo sơn. Bên tai bất chi bất giác đỏ lên. A Cửu cúi đầu rất thấp. Quân Khanh Vũ cúi đầu nhìn nàng. Vừa vặn có thể thấy tai nàng phấn hồng. Còn có khuôn mặt chế quang hoàn mỹ nghiêng nghiêng. Nhu hòa động lòng. Gan bàn chân nhẹ nhàng phất qua mờ u bàn chân nàng. Tựa như khiêu khích. Hắn giơ tay nâng hàm dưới của nàng. Nghĩ tới thiếu nữ đứng trên sân khấu. Tiếng ca tươi đẹp. Nhớ nàng kéo tay hắn. Hát nói. Ta nguyện đem ngươi thật sâu yêu say đắm. Yêu say đắm. Thân phận của nàng là Thục Phi. Rốt cuộc vẫn là nữ nhân của Quân Khanh Vũ hắn. Không phải sao. Ngón tay phác thảo vẽ lên cánh môi mềm mại. Tình dục thiêu đốt. Hắn hít sâu một hơi. Nhớ tới hôm trước ở Tây Nhai hôn nàng. Kỳ thực, mùi vị rất tốt. Mai nhỉ, hắn gọi một tiếng. A Cửu sớm đã bị hắn làm cho toàn thân cứng ngắc. Vốn tưởng rằng thân thể hai người hỗ động là tương đối lạnh lùng. Nàng đã trải qua rất nhiều việc. Đối với mọi thứ đã có thể vô cảm. Hơn nữa, gặp Quân Khanh Vũ là người trúc trắc như thế hẳn càng phải thêm bình tĩnh. Nhưng nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy rất bất an. Nàng hít sâu một hơi. Giả bộ bình tĩnh ngẩng đầu. Đột nhiên chống lại Tử Đồng thật sâu. Cặp mắt kia, ôn hòa như nước, ba quang liễm diễm, câu nhân tâm phách, chưa kịp phản ứng. Môi hắn đã bao trùm, lướt qua cánh môi nàng. Sau đó nhẹ nhàng cắn, dùng lưỡi thăm dò. Đây là... Lần thứ năm bọn họ hôn môi. Lần đầu tiên là khi hai người ở trong bóng đêm. Không ai thấy ai. Vì muốn trộm ngọc bội. Nàng hôn hắn. Lần thứ hai là nàng nhịn không được dụ hoặc. Chủ động hôn hắn. Khi đó nàng là A Cửu che mặt. Lần thứ ba hai người đều uống rượu say. Hắn quên nàng. Lần thứ tư hắn chỉ vì hạ uy với cảnh nhất bích. Sau đó cắn nàng, còn lần này, không có nguyên nhân nào khác. Hai người chỉ đơn thuần nhẹ nhàng hôn nhau, cùng nhau mang theo một tia khủng hoảng ý loạn tình mê. Thậm chí đều có chút chúc chắc, nhưng lại không che giấu được khát vọng. Đèn tầm cung chậm rãi tối xuống. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng chuyển qua tai nàng. Sau đó ngậm lấy, nỉ non nói, mai nhỉ, đêm nay ở lại đi. Lúc này, thanh âm của thiếu niên rất thấp mà mị hoặc, không ai có thể chống cự, mà sâu trong đáy lòng, nàng đột nhiên nhớ tới thanh âm của Tử Nguyệt, dường như vào thời khắc này trọng điệp lên, tay áo phất qua, đèn lưu ly tự nhiên tối xuống, hắn nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, nặng nề thở dốc làm da nàng hơi run rẩy, nàng vốn nên cự tuyệt, nhưng mà không có cách nào cự tuyệt. Thậm chí tay nàng còn chậm rãi ôm lấy cổ hắn. Thì ra, nàng cũng tham luyến cảm giác vành tai tóc mai chạm nhau. Thì ra, nàng cũng tham luyến được người khác ôm lấy và khẽ hôn. Thậm chí là tham luyến hắn sẽ nhìn về phía nàng. Thân thể trong bóng đêm dần lộ ra. Dưới ánh trăng lại không có chút lãnh ý nào. Phảng phất xa người. Nàng nhắm mắt lại. Không muốn suy nghĩ nhiều. Lúc hai thân thể chân thực ở thời điểm không có men say chặt chẽ kết hợp. Nàng cảm giác được mạch đập ở chỗ sâu nhất trong cơ thể bọn họ cùng nhau nhảy lên. Tiếng thở dốc thoải mái truyền đến ở bên tai. Trong nửa khắc, hắn không động, mà chỉ cúi đầu một chút cắn môi nàng. Hỏi, Mai Nhị, đêm đó, chúng ta là như vậy sao, cách chương.